Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 233 mất tích nữ hài tử, toàn bộ nam nhân, hung thủ một nữ nhân, là căn bản không có biện pháp ăn luôn, bởi vậy khẳng định sẽ dư lại bộ phận, ở giết chết Cố Hiểu Vũ lúc sau, nhất định sẽ bị vứt bỏ, bất quá đến lúc đó. Khả năng sẽ không bị người chú ý tới, bởi vì đến lúc đó nam nhân trên người thịt, đã bị phân giải thành thật nhiều khối, kia một đống đống ai cũng nhìn không ra là cái gì. Kiều Phạn Âm vừa tiến đến, liền thấy được Bối Kha Mạc đang ngồi ở Tiểu Vương trên người. Làm gì vậy đâu, lão bà, ta chính là rời đi trong chốc lát, người này xem như câu dẫn pháp y sao, vẫn là nói tính toán cưỡng bách hắn. Nếu là ngươi cảm thấy không tình thú, ta bồi ngươi chơi là đến nơi, Bối Kha Mạc mắt trợn trắng. Ta cưỡng bách hắn làm gì? Chúng ta hai cái đang tiến hành án kiện tái diễn, Kiều Phạn Âm nhìn Cố Hiểu Vũ. Lại nhìn nằm trên mặt đất Tiểu Vương, kia còn kém một đao a, ngươi sớm như thế nào không bổ thượng một đao đâu. Tiểu Vương vội vàng dãy dụa đứng lên, cho ta bổ một đao. Ta liền không đường sống, các ngươi hai cái hẳn là không yêu ăn thịt người đi. Buông tha ta đi, ta sai liền sai ở chỗ này cùng ngươi hoàn nguyên hiện trường, Tiểu Vương vội vàng chạy ra đi. Chọc đến Bối Kha Mạc một trận ý cười, Đường Vũ Đường bị Tiểu Vương đụng phải một chút, sức lực còn rất đại, làm gì đâu, thi thay đổi, xuất hiện cương thi, Tiểu Vương lắc lắc đầu. Sau cương thi khủng bố, Kiều Phạn Âm đi qua, vì thế Tiểu Vương đem sự tình nói một chút. Đường Vũ Đường nhận đồng gật gật đầu, như vậy Kiều Phạn Âm xác thật là khủng bố. Bất quá cúi đầu vừa thấy Tiểu Vương, Đường Vũ Đường liền lại là một trận nói thầm, này cho chúng ta Tiểu Vương sợ tới mức, Kiều Phạn Âm bọn họ hai cái, có phải hay không có điểm thật quá đáng. Đi đi đi. Ta mang ngươi đi nói một câu, Tiểu Vương về phía sau chợt lóe. Né tránh Đường Vũ Đường tay, này nếu là thật sự đi nói, gương mặt này cũng thật liền không địa phương thả. Tiểu Vương lại không phải một nữ nhân, luôn là bị như vậy chiếu cố, làm hắn có một loại phi thường rối rắm cảm giác. Đình thi gian Kiều Phạn Âm đem Bối Kha Mạc kéo tới. Trên mặt đất đó là tùy tiện ngồi sao? Vạn nhất cảm lạnh làm sao bây giờ? Bối Kha Mạc nhìn phụ cận, tìm cái cáng liền ngồi lên đi, không có gì đáng ngại, trên mặt đất cũng không lạnh, ngươi vừa rồi làm cái gì đi, ngươi nhìn xem cái này thi thể, có cái gì tân có thể cung cấp manh mối sao? Cái này là từ Cố Hiểu Vũ dạ dày tìm được, chúng ta vừa rồi liền dựa theo cái này, bắt trước một chút án này tương quan tình huống. Cảm thấy hợp lý nhất giải thích chính là, đây là Cố Hiểu Vũ cố tình làm, muốn bại lộ hung thủ thân phận, lấy quá nhẫn tới nhìn. Đường Vũ Đường là nhìn không ra tới, cái này nhẫn có thể bại lộ cái gì thân phận, nhẫn nội phòng, cũng không có khắc lên bất luận cái gì chữ viết, cũng không biết cái này nhẫn đến tột cùng là của ai. Kiều Phạn Âm buông nhẫn, vây quanh Cố Hiểu Vũ đi rồi một vòng. Thi thể tình huống thượng xem, cũng không có cái gì đặc biệt đáng giá để ý địa phương. Kiều Phạn Âm nhìn một vòng, chỉ là phi thường để ý, khuôn mặt vị trí này thịt bị cắt lấy đi sự thật. Cố Hiểu Vũ nói không xinh đẹp, cũng coi như là tương đối xinh đẹp, ít nhất lấy một cái nông thôn cô nương tới xem, lớn lên còn xem như thực không tồi, cắt lấy đi khuôn mặt khả năng cũng không phải ăn. Mà là bởi vì ghen ghét, rất nhiều chứng cứ đều biểu hiện, cái này hung thủ là cái nữ nhân, yêu cầu bảo dưỡng có thể là một cái trung niên nữ nhân. Trung niên nữ nhân khả năng không thể gặp như vậy tuổi trẻ gương mặt. Cảm thấy người như vậy không nên tồn tại, bất quá đây cũng là Kiều Phạn Âm một cái khác suy đoán. Có phải hay không thật sự, cũng yêu cầu nhìn thấy người lúc sau mới có thể biết. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, đối đã phát hiện chứng cứ, tiến hành rồi sửa sang lại, tìm được rồi mấy cái tương đối phù hợp tiêu chuẩn, trong đó một cái chính là Lâm Minh thủ trưởng Dương Linh. Dương Linh là một người phụ nữ mạnh mẽ, cùng trượng phu ở 3 năm trước đây ly hôn, có cái này mục tiêu. Bọn họ điều tra phạm vi liền rút nhỏ rất nhiều, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách hai cái, đến thăm rất nhiều lần, chính là người kia chính là không thấy bọn họ, thậm chí nói không có ở nhà. Vì thế, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, còn cố tình điều tra một chút tiến xuất khẩu ký lục. Cùng với mặt khác phương tiện giao thông ký lục, tháng riêng sơ 10, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách bái phỏng rất nhiều lần, đều không có được đến kết quả. Cũng chính là ngày này, cảnh đội lại một lần nhận được báo án. Lúc này đây là một cái hai từ mất tích án. Án này, vốn dĩ không nên là Đường Vũ Đường mang theo cảnh đội xử lý. Chính là không biết như thế nào làm cho, cuối cùng vẫn là đến phiên bọn họ thụ lý. Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường không có cách nào, đành phải đối báo án phu thê tiến hành dò hỏi. Hai vợ chồng có một cái nữ nhi gọi là Tống Kiều. Hôm nay tan học lúc sau vẫn luôn không trở về. Tống Kiều năm nay 10 tuổi, bởi vì học tập tiến tới, sơ 10 liền bắt đầu thượng lớp học bổ túc. Hôm nay Tống Kiều thượng xong lớp học bổ túc, đến bây giờ cũng chưa trở về. Tống Kiều mẫu thân phi thường sốt ruột, cho nên lập tức báo án. Cảnh sát đồng chí, các ngươi nhất định phải giúp ta tìm được nữ nhi của ta a. Chúng ta hai vợ chồng, đã có thể như vậy một cái nữ nhi, Đường Vũ Đường có chút khó xử. Hai tử mất tích còn không đến 24 giờ. Theo lý mà nói án này không thể thụ lý, mất tích đã đến giờ hiện tại cũng chính là mấy cái giờ. Hai tử vạn nhất là ham chơi đi địa phương nào cũng có khả năng. Tôn Sách gật gật đầu, các ngươi có hay không hỏi một chút, hai tử đồng học ra. Tống Kiều mẫu thân khóc đến không được, hỏi qua, địa phương nào đều không có. Lão sư cũng nói người sớm đi rồi, cảnh sát đồng chí chúng ta biết. Lúc này tới cấp các ngươi thêm phiền toái không đúng, chính là chúng ta thật sự không có cách nào. Cái này nữ nhi là chúng ta mệnh căn tử, nếu là nữ nhi không có, chúng ta hai cái đều không sống nổi. Đường Vũ Đường nhìn đôi vợ chồng này, dù sao hiện tại cũng không có khác án tử, liền tạm thời thụ lý án này cha xem xét đi. Bối Kha Mặc ăn cơm xong trở về, liền nhìn đến một đôi phu thê, lôi kéo Đường Vũ Đường khóc đến đặc biệt thương tâm. Ni, đây là có chuyện gì a? Tôn Sách đem sự tình đại khái cấp Bối Kha Mặc nói một chút, Bối Kha Mặc mới biết được đây là cùng nhau hai tử mất tích án tử. Bối Kha Mặc cảm thấy không hiểu, bên này không nên là xử lý hai tử mất tích án địa phương a? Như thế nào đột nhiên hai tử mất tích sự tình cũng đến phiên bọn họ cảnh đội quản đâu? Tôn Sách cũng nói, vấn đề này hắn tưởng nửa ngày cũng chưa nghĩ thông suốt. Bất quá Đường Vũ Đường ý tứ là, nếu ngươi tới, liền hỏi trước hỏi cái này sự kiện, giúp đỡ tìm Simonser thực người án cái kia hiềm nghi người. Bởi vì không có chứng cứ, tạm thời không có cách nào mạnh mẽ nhìn thấy nàng, Tôn Sách mang theo một đội người, đi theo Tống Kiều mẫu thân cùng phụ thân, đi tới hai tử mất tích địa phương. Làm Tôn Sách kinh ngạc chính là, hai tử học bù địa phương, khoảng cách bọn họ tìm hiềm nghi người ra, chỉ có một cái phố khoảng cách, nói cách khác rất có khả năng, lần này hai tử mất tích án tử, cùng nữ nhân này có quan hệ. Kha Mạc, chúng ta có một cái tân phát hiện, ngươi muốn hay không lại đây nhìn xem. Bối Kha Mạc đi tới bọn họ nói địa phương, không quá minh bạch rốt cuộc bọn họ phát hiện liêu cái gì. Tôn Sách đem sự tình nói một chút, Bối Kha Mạc quan sát một chút địa hình, căn cứ điều tra kết quả, từ nghi hung nơi địa phương xem qua đi, hẳn là có thể nhìn đến này phố. Tôn Sách ý tứ, Bối Kha Mạc cũng nghe minh bạch, loại này khả năng tính cũng không phải không có, hơn nữa khả năng tính rất lớn. Hung thủ tâm tư, bọn họ đã xem đến tương đối thấu triệt. Đơn giản chính là cảm thấy ăn thịt có thể dưỡng sinh. Như vậy hai tử thịt, khẳng định cũng là một cái thức tốt lựa chọn, đặc biệt là đứa nhỏ này, vẫn là một cái khỏe mạnh tiểu nữ hài. Tống Kiều một người về nhà, trong nhà khoảng cách học bù địa phương cũng không xa, khả năng đây là vấn đề nơi. Hung thủ khả năng nhìn thấy Tống Kiều một người, cảm thấy chính mình tương đối dễ dàng đắc thủ. Bối Kha Mạc quan sát một chút, này bốn phía tình huống, đương nhiên không thể bài trừ cái này khả năng. Tôn Sách nhíu mày, sẽ không như vậy biến thái đi. Hai tử đều không buông tha. Chu Văn hừ một tiếng, chính là hài tử mới sẽ không bỏ qua. Chu Văn nhìn Tôn Sách, một bộ phi thường không hiểu bộ dáng, liền dùng ví dụ giải thích một chút, người ăn cái gì, đều thích ăn tương đối giòn nộn cái loại này. Nếu đem hung thủ loại này hành vi, coi như là siêu thị mua thịt heo, vậy có thể nghĩ đến thông, siêu thị đi bán thịt heo, người bình thường khẳng định sẽ muốn mua tiểu chư thịt, mà không phải lão thịt heo, ăn thịt người cũng là giống nhau, nếu hung thủ thật là lựa chọn ăn thịt người, như vậy hài tử khẳng định là một cái thực tốt mục tiêu. Nếu cái này mất tích Tống Kiều, thật là bị hung thủ mang đi, như vậy liền càng có thể kiên định người này đang ở ăn thịt người. Bối Kha Mạc từ đầu phố xem qua đi, bên kia bức màn chắn đến nghiêm nghiêm, hoàn toàn nhìn không tới tình huống bên trong, cho nên hiện tại bọn họ vấn đề, liền ở chỗ như thế nào tiến vào nơi đó. Nếu hai tử là mấy cái giờ phía trước mất tích, như vậy hiện tại gặp nạn khả năng tính liền sẽ rất cao. Tuy rằng không sai biệt lắm đoán được, hai tử hẳn là bị hung thủ đưa tới trong nhà, chính là nếu không có bất luận cái gì chứng cứ tiến vào, không có tìm được hai tử, khẳng định sẽ rút dây động rừng, liền tính là có chứng cứ đi vào, nếu tìm không thấy hai tử tình cảnh cũng sẽ phi thường nguy hiểm. Mần Nhi nói ngắn lại, hiện tại không chỉ có muốn chỉ chứng hung thủ, còn cần tìm được hai tử. Nếu chỉ là bắt đi hung thủ, hai tử tìm không thấy, như vậy cứu ra hai tử vẫn là tồn tại tỷ lệ tuyệt đối phi thường thấp. Bối Kha Mạc cần thiết nếu muốn hoàn toàn, chỉ là thời gian cho nàng đã không đủ. Trở về cục cảnh sát, vài người tụ ở bên nhau, thương lượng kế tiếp hành động. Tống Kiều cha mẹ, nhìn đến bọn họ đột nhiên như vậy bận rộn, liền không tự kìm hãm được luống cuống lên. Làm sao vậy? Nhà của chúng ta Kiều Kiều rốt cuộc làm sao vậy? Đường Vũ Đường cho Chu Văn một ánh mắt, Chu Văn liên tục xua tay. Loại chuyện này nàng làm không được. Phía trước Lâm Minh thê tử ở bên cạnh khóc, Chu Văn chỉ có thể nhìn, trừ lần đó ra cái gì đều làm không được. Hiện tại muốn nàng tuyên bố cái này tin dữ, như vậy còn không bằng muốn nàng đi xử lý mấy cái án tử tới dễ dàng đâu. Đường Vũ Đường ánh mắt lại đến Tôn Sách trên người, Tôn Sách càng là lắc đầu riêu đến lợi hại, Đường Vũ Đường không có cách nào, ánh mắt dừng ở Tiểu Vương trên người, lúc này tựa hồ cũng chỉ có thể trông cậy vào hắn. Một tay đem Tiểu Vương mắt kính đoạt lấy tới, Đường Vũ Đường đem người đẩy đi ra ngoài, Tiểu Vương bị làm cho không thể hiểu được, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Tống Kiều cha mẹ, đối với Tiểu Vương đột nhiên xuất hiện, cũng là hoảng sợ, vẫn là Tiểu Vương ngươi tới nói đi, hảo hảo cùng nhân ra giải thích một chút. Tiểu Vương không thể hiểu được, hoàn toàn không biết chính mình hẳn là giải thích cái gì. Tiểu Vương bất quá là một cái pháp y, có thể có cái gì cùng nhân ra giải thích, Tống Kiều thi thể cũng không ở nơi này, có cái gì có thể giải thích. Chu Văn ở Tiểu Vương bên tai nói vài câu, Tiểu Vương thói quen tính sờ sờ chính mình mũi, bất quá bởi vì đã không có mắt kính, cũng không có gì có thể đầy. Hiện tại, các ngươi mất tích nữ nhi Tống Kiều, khả năng lâm vào một hồi tương đối nghiêm trọng giết người án, vừa nghe lời này. Tống Kiều mẫu thân không nói hai lời ngất đi, Tống Kiều phụ thân ôm chính mình thê tử, sao lại thế này? Như thế nào mất tích đột nhiên cùng giết người án nhắc lên quan hệ? Cảnh sát đồng chí, loại chuyện này chính là muốn điều tra rõ. Chúng ta liền như vậy một cái nữ nhi a, Tiểu Vương bởi vì thấy không rõ trước mặt tình huống, cũng không biết vì cái gì nghe tới như vậy hỗn loạn. Căn cứ chúng ta điều tra kết quả biểu hiện, hai từ khả năng bị hung thủ mang đi. Tống Kiều phụ thân có chút không biết làm sao nhìn Đường Vũ Đường. Cảnh sát đồng chí, Các ngươi nhất định phải cứu cứu nữ nhi của ta a. Chu Văn Liệt miệng nhìn Tống Kiều mẫu thân. Ta cảm thấy hẳn là trước muốn cứu cứu thê tử của ngươi, Đường Vũ Đường đem Tiểu Vương mắt kính đổi cho hắn, Tiểu Vương thấy được hôn mê quá khứ Tống Kiều mẫu thân. Ngơ ngác không biết như thế nào phản ứng, vẫn là bị Tôn Sách đẩy một phen, mới nhớ tới chính mình hẳn là muốn qua đi giải quyết một chút vấn đề. Tống Kiều mẫu thân tỉnh lại lúc sau, khóc đến phi thường lợi hại. Tống Kiều phụ thân, làm một cái cảnh sát chiếu cố chính mình thê tử. Chính mình đi cùng Đường Vũ Đường hiểu biết tình huống. Nam nhân thừa nhận năng lực, hoặc nhiều hoặc ít đều phải so nữ nhân hơi chút cường một chút. Cảnh sát đồng chí, rốt cuộc nữ nhi của ta mất tích là chuyện như thế nào? Đường Vũ Đường đưa bọn họ đoán rằng, cùng Tống Kiều phụ thân nói một chút. Đương nhiên hiện tại cái này đoán rằng cũng chỉ là một cái hoài nghi. Không có bất luận cái gì chứng cứ biểu hiện, Tống Kiều nhất định là bị người kia mang đi. Chẳng qua đã có như vậy suy đoán, mặc kệ thế nào, đều phải cùng hài tử cha mẹ nói một chút. Nghi phạm là sớm mấy ngày đã bị theo dõi, chính là vẫn luôn không có chứng cứ có thể nhìn thấy hiềm nghi người. Tiêu diệt triệt để điều tra kết quả, nghi phạm chỗ ở, khoảng cách hài tử mất tích địa phương lại thân cận quá. Đây là một cái suy đoán, nhưng là có khả năng là thật sự. Nếu chuyện này là thật sự, bọn họ nhất định phải nhanh một chút hành động, bằng không hài tử tính nguy hiểm liền rất đại. Căn cứ người này cách làm, mọi người tuyệt đối có lý do tin tưởng, người này đã bắt đầu động thủ, Cố Hiểu Vũ trên người cắt bỏ bộ phận, nếu là một người một ngày tam cơm, khả năng ăn 5 ngày tả hữu không sai biệt là money rốt cuộc còn có một ít bộ phận. Là ăn không hết, một nữ hài tử, cánh tay cùng cẳng chân, thịt hẳn là không phải rất nhiều, liền tính là hơn nữa khuôn mặt cùng nội tạng cũng không đủ. Khoảng cách người chết tử vong thời gian, đã có 6-7 thiên, hung thủ đang tìm kiếm tiếp theo cái người bị hại. Lúc này, đi ngang qua nơi này Tống Kiều, tiến vào tới rồi hung thủ đôi mắt, hung thủ thấy được càng thêm mỹ vị đồ vật, như vậy sao có thể cứ như vậy từ bỏ đâu. Vừa lúc cái này mỹ vị, vẫn là chính mình đơn độc hành động, nếu là bởi vì nguyên nhân này, như vậy hiện tại hung thủ khả năng đã động thủ. Bọn họ sở dư lại nghĩ cách cứu viện thời gian, tuyệt đối là thiếu chi lại thiếu. Đường Vũ Đường lập tức đem người tụ tập ở bên nhau. Muốn từ phía trước án tử, mau chóng tìm được một ít cái gì. Hết chương.